Mà thế tái khởi động. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Siêu có vẻ không bị thương, Lâm Thi Vũ không nói thêm gì nữa. Hừ một tiếng, quay người trở vào trong nhà. Lâm Siêu vào nhà, đóng cửa, khóa chặt lại, tiếp tục lấy vải bịt kín các khe hở. Lâm Siêu tháo dao và bao cổ tay làm bằng tạp chí ra. Lấy khăn bông lau khô người làm sạch mùi mồ hôi. Sau đó mới trở lại phòng khách. Muốn săn giết xác thối đặc biệt thì trước tiên phải tìm ra nó. Ở tương lai có một dụng cụ gọi là sóng thăm dò sinh vật. Có thể phát hiện sóng điện não của sinh vật xác thối. Dụ xác thối tới. Chế tạo nó không khó nhưng nó chỉ là một món đồ phổ thông. Chỉ dụ được các xác thối cấp thấp không có bản năng tới. Các xác thối cấp cao đã có trí thông minh của con người thì hoàn toàn không đời nào mắc lừa. Lâm Siêu đã từng có được con chip công nghệ của di tích. Anh có thể dễ dàng chế tạo những thứ đơn giản này. Trước tiên anh mang hết máy tính, điện thoại của mấy căn hộ không còn xác thối ở tầng dưới lên. Tháo bung hết ra, sau đó chọn những linh kiện hữu dụng hàn lại với nhau. Mấy tiếng đồng hồ sau, một chiếc máy thăm dò sinh vật phiên bản đơn giản thô sơ đã ra đời. Điều chỉnh tần số dao động sóng là 100 chắc là có thể dụ được xác thối đặc biệt tới. Xác thối phổ thông hoàn toàn không cảm nhận được tần số sóng cao như vậy. Không thể bị dụ tới. Máy thăm dò sinh vật này giống một thiết bị cộng hưởng có thể cộng hưởng với sóng điện não của xác thối đặc biệt. Sóng điện não của xác thối phổ thông không cùng một tần số nên đương nhiên không thể nào bị dụ tới. Chế tạo máy thăm dò mới chỉ là bước đầu tiên. Lâm Siêu tới gần cửa sổ, dùng ống nhòm chọn lựa địa hình thích hợp. Sau khi dụ được xác thối đặc biệt tới, anh không thể tấn công nó trực diện. Thể chất của hai bên không cùng một đẳng cấp, chỉ còn cách giết nó bằng bẫy. Bẫy được chia ra làm rất nhiều loại. Đào hố là bẫy đi săn đơn giản nhất, nhưng anh không có xẻng cũng không có đủ sức để đào một cái hố sâu. Anh bỏ qua ngay loại bẫy này. Tiếp theo là lăn đá, thả một vật từ một vị trí rất cao xuống đập nó. Tuy nhiên quanh đây không có địa hình thích hợp, bản thân anh cũng không vác nổi một khối đá trên 100 cân. Ngộ độc thức ăn, cũng không được, bản thân bọn chúng đã là thi thể có độc. Lâm Siêu chọn bẫy bom. Kỹ năng nghiên cứu chế tạo bom của anh đạt cấp B, so với hiện tại thì tương đương chuyên gia về bom. Dùng cọng tóc và kẹo cao su chế tạo bom loại nhỏ chỉ là trò trẻ con. Huống hồ xung quanh đây còn có những tư liệu rất thích hợp. Ví dụ như xăng trong xe ở tiểu khu, khí ga trong đường ống khí đốt hay bột kim loại nặng đều có thể dùng để chế tạo vũ khí nổ. Anh tính toán kế hoạch tác chiến nhiều lần, xác định không bỏ sót điều gì. Ăn cơm chưa xong lập tức đi ra ngoài. Muốn nổ chết xác thối đặc biệt, bom mini phổ thông hoàn toàn không làm nổi. Chỉ có sử dụng nhiên liệu xăng dầu gây nổ mới đủ lực sát thương. Lâm Siêu đi thang máy xuống dưới tầng. Hôm nay mới là ngày thứ 2 sau khi thảm họa bùng phát. Thành phố vẫn có rất nhiều thứ như điện hay internet còn vận hành. Bình thường những thứ này không cần con người điều khiển. Chỉ cần thỉnh thoảng tu sửa một chút là ổn. Dù sao chúng cũng là tinh hoa của trí tuệ loài người. Trừ phi gặp thiên tai động đất cực mạnh. Nếu không thì khó có khả năng bị tê liệt dễ dàng. Cửa thang máy mở ra. Lâm Siêu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng trong thang máy không hề có xác thối. Chỉ có vài bãi máu đã khô và một cánh tay phụ nữ bị rụng. Lâm Siêu lập tức vào thang máy ấn xuống tầng 1 đi xuống bãi đậu xe ngầm. Trong thang máy kín lạnh lẽo, lạnh ngắt chỉ có mùi hôi thối và mùi tanh gây mũi. Bầu không khí nặng nề làm người ta cảm thấy áp lực. Con số màu đỏ thong thả đếm ngược. 18, 17, 16, đi xuống từng tầng 1. Cuối cùng dừng lại ở số 1. Cửa thang máy, tinh, một tiếng mở ra. Lâm Siêu nắm chặt cây côn sắt, tập trung nhìn chằm chằm cửa thang máy từ từ mở ra. Đập vào mắt là bãi đậu xe ngầm vắng ngắt, mười mấy chiếc xe với những màu sắc khác nhau đang đậu ở đây. Trên mặt đất có vài bãi máu thâm đen và những món đồ tạp nham như ví tiền. Chìa khóa, giày cao gót bị đánh rơi. Không có xác thối. Lâm Siêu thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám mất cảnh giác. Dựa vào ánh đèn mờ mờ dưới bãi đậu xe ngầm, anh rón rén tới trước một chiếc Land Rover màu đen. Đang định rót xăng vào chai nước khoáng đem theo thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ma sát rất khẽ. Tiếng động vang lên ở sau lưng. Lâm Siêu cảm giác lông tơ trên sống lưng dựng đứng. Anh quay đầu lại nhìn một cái thì thấy đằng sau chiếc xe màu đỏ có một người phụ nữ tóc tai rũ rượi từ từ đứng dậy. Xác thối. Lâm Siêu hơi giật mình trong lòng. Lập tức cắm một cái ống mềm trong suốt đem theo vào trong bình xăng. Dùng miệng nhanh chóng hút xăng ra. Đợi xăng bị hút ra thì lập tức cắm đầu ống hút còn lại vào trong chai nước khoáng sau đó để chai thấp xuống. Xăng trong bình xăng lập tức róc rách chảy vào trong chai nước khoáng. Lúc này, người phụ nữ xác thối kia đã đánh hơi được vị trí của Lâm Siêu. Nó dương nanh múa vuốt nhào tới. Thấp thoáng thấy những mảng thối giữa trên lớp da bị mái tóc dài che bớt. Lâm Siêu không giật mình. Nhẹ nhàng để chai nước xuống dưới đất. Còn anh thì lật người lên trên nóc chiếc Land Rover. Cầm cây côn sắt, chiếm lợi thế tuyệt vời về địa hình trước. Người phụ nữ xác thối ăn mặc thời thượng này nhào tới đập người vào thân xe Land Rover. Ra sức húc đầu vào xe. Nhón chân hùng hổ túm lấy bàn chân của Lâm Siêu. Lâm Siêu lùi lại vài bước để chiều dài cánh tay của nó không thể với tới được người mình sau đó vung cây côn sắt đập thật mạnh. Cộp, côn sắt nện trúng đầu nó. Tiếng gào của nó trở nên điên cuồng hơn. Ra sức húc đầu vào thân xe như thể muốn hất tung chiếc xe lên. Thực ra chỉ cần đi vòng sang là được nhưng trí thông minh của nó thực sự quá thấp. Lâm Siêu không trêu đùa nó. Nhanh chóng đập vài nhát gậy giải quyết xong xuôi. Một khi thu hút thêm con xác thối khác tới thì sức của hai con có thể húc đổ chiếc Land Rover này. Mặc dù đã xử lý xong người phụ nữ xác thối nhưng tiếng gào của nó đã thu hút những con xác thối khác trong tầng để xe. Từng con xác thối xuất hiện sau những chiếc xe gào lên hung dữ xông về phía anh. Bỗng chốc có tới 7-8 con, Lâm Siêu biến sắc, vội vàng nhảy xuống xe. Cầm chai nước khoáng đã đầy hơn một nửa xăng chạy thục mạng. Nhờ chiếc Land Rover này rất gần thang máy nên anh nhanh chóng tới được chỗ thang máy. Nhanh tay bấm số 18, cửa thang máy từ từ đóng lại với tốc độ rất chậm. Lúc này, 7-8 con xác thối kia đã gào lên lao tới. Cửa thang máy mới chỉ đóng lại chưa được một nửa. Chỉ cần một con xác thối nào đó túm lấy cửa thang máy là cửa thang máy sẽ mở ra lại. Khi ấy, anh ở trong không gian thang máy nhỏ hẹp này. Cửa ra bị 7-8 con xác thối lấp kín. Cho dù thân pháp của Lâm Siêu có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị nhấn chìm và nuốt chửng. Nhanh lên nào. Trong lòng Lâm Siêu lo lắng. Con xác thối chạy đầu tiên sắp sửa lao tới nơi. Với tốc độ của nó, chắc chắn nó sẽ xông vào được trong thang máy trước khi cửa thang máy đóng lại. Lòng bàn tay Lâm Siêu đổ mồ hôi lạnh. Anh để chai xăng xuống. Rút dao ở chân ra. Cơ bắp toàn thân nhanh chóng chuyển sang trạng thái ổn định. Nín hơi, giết, dao bất thình lình phi ra ngoài như một ánh chớp màu trắng. Sọc, phi đao cắm thẳng vào hốc mắt của con xác thối chạy đầu tiên. Chọc thủng nhãn cầu của nó, cắm ngập chuôi đao. Mặc dù phi đao này không giết chết được nó nhưng đã chạm được tới trung khu thần kinh của nó. Thân thể của con xác thối loạng choạng một chút, lập tức ngã khuỵu. Con xác thối chạy thứ hai vấp phải người của nó nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Khuôn mặt hung dữ đầy khát máu tiếp tục xông tới. Lâm Siêu nắm chặt con dao thứ hai. Hít sâu, phóng, dao bất thình lình phóng vụt đi. Cắm chuẩn vào hốc mắt của nó. Con xác thối thứ hai vấp ngã ngay ngoài cửa thang máy. Sau khi hai con xác thối ngã xuống đất, cuối cùng cửa thang máy cũng từ từ đóng lại. Lúc này Lâm Siêu mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là hút chết. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm quần áo. Trở lại tầng 18. Lâm Siêu về tới nhà lập tức bắt đầu chế tạo bom. Sau cả đêm nghiên cứu chế tạo, cuối cùng cũng làm xong quả bom to bằng nắm đấm. Bọc giấy dầu ngâm khí ga xung quanh. Dùng sợi tóc của xác thối cột chặt lại. nhét vào trong can dầu ăn kim long ngư. Hôm sau, trời vừa sáng, Lâm Siêu ăn sáng xong lập tức đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, anh đeo găng tay nhựa, cắt một miếng thịt giữa của xác thối ở cửa ra vào mang vào trong bếp. Bỏ vào bồn rửa đập nát nó. Sau đó rắc một ít bột gay mũi như bột hạt tiêu bắc, bột ớt lên người, lên tóc, cuối cùng chét thịt nát lên quần áo ở các chỗ trước ngực, sau lưng và trên đùi. Số thịt thối này có áo khoác ngăn cách, cho dù có ngấm vào thì cũng vẫn còn áo lót, không lo chúng dính vào người, khiến mình bị lây nhiễm. Khứu giác của xác thối rất nhạy, nó có thể đánh hơi được mùi mồ hôi trên người. Có những mùi này đánh lạc hướng có thể giảm đáng kể phạm vi phát tán mùi của cơ thể. Cách Trương.